Chương 748, thật chỉ là vui đùa. Chương 748, thật chỉ là vui đùa. Mà vào lúc này, thiếu niên trinh thám đoàn mọi người thiếu niên, cũng là tiến tới tới trước mặt. Ezumi, ngươi không sao chứ? Thiếu niên trinh thám đoàn trong mịt sủ hỉ cô đẩy ra bức tường người, chạy tới trương tường trước mặt, hướng về đang ở lau nước mắt Ezumi hỏi. Hắn mặt trên mang theo vẻ lo lắng biểu tình. Chỉ bất quá, hắn đang quan tâm Ezumi thời điểm, vẫn còn ở dùng ánh mắt ở bên trong buồng xe tìm kiếm người nào. Ở thoáng mà suy nghĩ một chút sau đó, trương tường liền nghĩ tới. Tại hắn vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong, dường như mị sủ hì cổ là có chút thích ai kia mà. Nghĩ tới cái này, trương tường không khỏi là có chút khó chịu. Mà lúc này, ở đám người bên ngoài, một tiếng tương đối cảnh dày thanh âm cũng là vang lên. Hê giúp mì, ngươi không sao chứ? Bởi vì vóc người so với khá mập duyên cớ, cổ gì mà gần tạ cũng là chen lấn nửa ngày trời sau, mới từ kia đứng xem hôn mê cô gái đoàn người đoạt trong chen qua tới. Một xông lại, hắn trên mặt của liền toát ra đối với bằng hữu quan tâm biểu tình, hướng về hệ dù mì vội và hỏi. Mà hệ dù mì ở nước nở sau một hồi, cũng là từ từ khôi phục lại. Ừ không có việc gì á, hệ dù mì đem khỏe mắt giọt nước mắt lau khô, mang theo vài phần nghẹn ngào hướng về mì sủ hỉ cổ cùng gần ta hỏi. Không có việc gì thì tốt rồi. Nếu như là ngươi còn cảm thấy sợ, chờ chút ta liền dẫn ngươi đi ăn cơm lươn đi. Chỉ muốn ăn cơm lươn. Cái gì sợ đều sẽ biến mất. Gần tạ dùng học sinh tiểu học đặc biệt được rồi, là hắn đặc hữu cảnh giải tư duy, hướng về hệ dù mì nói rằng. Mà nghe xong gần tạ nguyên nhân, ở gần tạ phía sau bởi vì niên kỷ tương đối lao nguyên nhân, vừa mới chen tới được gạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười tới. Ngươi a, chính là biết cơm lươn mà thôi. Ngươi cho rằng, hệ dù mỉ sẽ giống như ngươi tham ăn sao? Ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ có chút dở khóc dở cười hướng về phía gần ta nói rằng. Phải không? Gần ta mặt trên lộ ra biểu tình ngượng ngùng tới. Ta còn tưởng rằng, tất cả mọi người cùng ta cũng như thế, chỉ muốn ăn cơm lương, cái gì không phải đồ tốt, đều sẽ quên đâu. Gần ta sờ cùng với chính mình đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Mà nghe xong gần ta thanh âm, mọi người không khỏi đúng lại nở nụ cười. Bất quá, vừa lúc đó, hệ rủ mì thanh âm cũng là lại vang lên. Cái kia, đại ca ca hệ rủ mì mặt trên mang theo một tia đỏ ửng, có chút nhớ nhung nói lại không dám nói đúng lấy trương tưởng nói rằng. Cái gì sự tình à, có phải hay không có khó chịu chỗ nào? Trương tưởng hơi nghi hoặc một chút, mang theo lo lắng biểu tình nhìn thoáng qua hệ rủ mì. Mà nhìn trương tưởng kia hơi lấy dòm ngó ánh mắt, hệ rủ mì trên mặt đỏ ửng sâu hơn một phần. Cái kia, đại ca ca, ta đã đúng không sao? Ngươi có thể hay không đem ta để xuống đây? Hệ rủ mì vừa nói, một bên trên mặt đỏ ửng càng đậm. Nghe hệ rủ mì thoại ngữ, nhìn bộ dáng của nàng, trương tường làm sao không biết đúng cái gì sự tình a ha ha nhỏ như vậy mà bắt đầu chú ý thuộc nữ lệ nghi nư a a. Biết không có thể bị không nhận biết nam nhân bế. Bất quá, cái này tuy là một chuyện tốt, thế nhưng đại ca ca thật không phải là phần tử xấu kia mà. Trương tường vừa dùng vui đùa một dạng mà giọng nói vừa nói. Một bên cũng là đem hệ rủ mì cho để xuống. Nói xong, trên mặt còn lộ ra biểu tình ủy khuất tới. Chỉ bất quá, trương tưởng cũng là thật không ngờ. Hệ rủ mì nhưng thật giống như là sự thật liền tin trương tưởng sở nói thoại ngữ, thực sự cho rằng trương tưởng chú ý cái này một món sự tình. Không phải, không phải. Hệ rủ mì mới không có cho rằng đại ca ca là người xấu. Hệ dù mì rất cảm tạ đại ca ca đem ta từ người xấu trong tay xuống ngay, rất thích đại ca ca đây. Hệ dù mì mặt trên mang theo vẻ lo lắng khuôn mặt, có chút khẩn trương hướng về trương tưởng giải thích. Nàng vừa nói, một bên hai tay vẫn còn ở xoa xoa, trên mặt lộ ra biểu tình bất an đến, đang len lén mà nhìn trương tưởng sắc mặt. Mà nhìn hệ dù mì đem chính mình nói đùa thoại ngữ, cho rằng là sự thật. Trương tưởng không khỏi là ở cảm thấy dở khóc dở cười hơn, lại là một hồi hài lòng. Có người để ý như vậy chính mình, nhất là lọ ly, đó thật đúng là một món tốt sự tình đây. Bất quá, trương tường vẫn là muốn tiếp tục trêu chọc một chút, một cái như vậy khả ái tiểu cô nương. Là sự thật sao? Nếu như là nói thật, liền hôn một cái ta trương tường chỉ cùng với chính mình gò má, dùng đùa giỡn giọng nói, hướng về phía vẫn còn ở có chút thấp phỏng nhìn trương tường ế rủ mì nói rằng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, trương tường cũng là ngây dại. Bởi vì, đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Hệ dù mì liền đưa dài đầu, nhỏ bé bế lấy con mắt, như chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng mà ở Trương Tường phía bên phải trên mặt, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Trương Tường thậm chí có thể chứng kiến, bởi vì xấu hổ duyên cớ, hệ dù mì kia khép hở lông mi vẫn còn ở hơi lay động, cho thấy nội tâm nàng xấu hổ bắn cùng tâm thần bất định. Cảm thụ được kia ở phía bên phải của chính mình trên mặt dừng lại trong nháy mắt, sau đó vừa vội tốc độ rút lui cái miệng nhỏ nhắn môi. Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra cười khổ không được biểu tình đến, hắn thật sự là thật không ngờ, mình một trò đùa mà thôi, nhưng là bị hệ dù mì trò quả nhiên. Nhìn hệ dù mì kia mang trên mặt một đỏ bừng, tràn đầy chờ mong cùng vẻ thẹn thùng lớn con mắt, Trương Tường cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, trong bất hạnh vạn hạnh đúng. Ở trong buồng xe, bởi vì đại bộ phận hành khách vội vàng tìm sợi dây các loại đồ đạc, đem ba cái kia giặc cướp buộc lại nguyên nhân. Tầm mắt của bọn họ cũng không có ở Trương Tường bên này. Còn như tương đối gần bên này ạ gạ xạ Hỉ Dô Si, còn có mới ra bác sĩ đám người, thì là nhìn thấu Trương Tường nguyên bản ý tứ hàm xúc chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không có đưa hắn thực sự cho rằng đúng nhằm vào lò lì hạ thủ hen tài. Nếu không, Trương Tường sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng đều không tẩy sạch. Bất quá, hay là có người dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn Trương Tường. Đó chính là đứng ở hệ rủ mì sau lưng gần tạ cùng mì sủ hỉ cổ hai người, nhìn hệ rủ mì hôn Trương Tường một cái, bọn họ đều là cảm nhận được ước ao. Bất quá, tốt tại bọn họ hai cái vẫn là hài tử mà thôi, còn không có thực sự đến kia một loại tranh phong đấu giấm chua niên kỷ. Cũng vì vậy, trong mắt của bọn họ càng nhiều hơn chính là ước ao, đố kỵ nhưng thật ra tương đối hơi ít. Bất quá, coi như là như vậy. Nhìn trước mắt rõ ràng đối với mình có hảo cảm hệ dù mì, còn có kia toát ra hâm mộ và ghen ghét thần sắc kia mà gần tạ cùng mì sụ hì cổ. Trương Tường thật là cảm thán một tiếng đầu năm nay tiểu quỷ, đều sớm như vậy thủ ca mà lúc này đây, mọi người cũng là đồng tâm hiệp lực mà đem ba cái kia giặc cướp cho buộc lại. Đồng thời, thông qua điện thoại liên lạc đến rồi cảnh sát, ở cảnh sát chỉ dẫn phía dưới, dừng ở một chỗ bị thanh trừ sạch sẽ xa lộ bên cạnh tờ S cuối cùng, tiếp tục cầu thả. Cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.